Đạo, chương 1464, định sách tổng quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, hư, việc này cấm ngôn, Đàm và Nhung Quốc ít quốc còn không ngại thiên hạ đại thế hay? Vẫn, là thiếu lẫn vào thì tốt hơn. Hôm nay chúng ta mặc dù tại Nhung Quốc cảnh nội, nhưng chưa hẳn không có đại yến mật thám, nếu là bị người truyền đi lên, ta và ngươi sợ là cũng khó khăn trốn đại yến sân rồng giáng tội. Đúng, hôm nay nói có chút đã qua, chư vị đạo hữu tạm thời thu liễm ý niệm, ta và ngươi hay. Vẫn, là lại đến thảo luận một phen quốc chủ lần này thân chinh yết quốc sự tình. Trong trà lâu tất cả tu sĩ nhao nhao gật đầu, một lần nữa đem chú ý lực ném đến Nhung Quốc yết quốc chiến sự lên, không hề đối với ngày hôm nay hạ đại thế tiến hành lời bình, hào khí lại lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Tuyệt đại bộ phận Nhung Quốc tu sĩ đôi mắt hạ chiến sự tình cầm lạc quan thái độ, cho rằng lần này chính là Nhung Quốc quật khởi cơ hội. Tới gần nơi hẻo lánh một bàn, ba gã tu sĩ cúi đầu uống trà, giờ phút này liếc nhau đứng dậy tính tiền đi ra ngoài. Ba người tốc độ không nhanh, thậm chí còn tại giới Uyên Thành trung thoáng vòng vo một hồi, lại nghe đã đến một ít có quan hệ chiến sự tin tức, lúc này mới rời đi tiến nhập trong thành khách sạn. Đại nhân, ngài trở về rồi. Trong phòng mọi người đứng dậy, kính cẩn mở miệng. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói. Hôm nay có từng có người đến đây mời chào. Nhung Quốc Trấn Bang Hầu, Uy Viễn Hầu, Đông Bình Hầu hôm nay đều sai người đến đây mời chào, càng có Đại Yến Vương gia Tôn gia cũng phái người truyền tin tức. Thuộc hạ dựa theo phân phó của đại nhân chưa từng từ chối, đều nói tạm thời cân nhắc ngày sau một lần nữa cho trả lời thuyết phục. Nhân Tổ kính cẩn mở miệng. Hắn mặc dù cùng Tiêu Thần quan hệ thân mật, nhưng người trước người sau lại khiêm cung hữu lễ, tuyệt không làm nửa điểm vượt qua sự tình, nhưng lại một cực biết tiến thối người. Ân, như thế là tốt rồi. Tiêu Thần một chuyến tuy nhiên ở tại trong khách sạn đóng cửa không ra, thực sự khó tránh khỏi sẽ có người thăm dò được hành tung của bọn hắn, tự nhiên nhao nhao đến đây mời chào, để phòng khiến người hoài nghi. Tiêu Thần phân phó dưới trướng tạm không cự tuyệt, tuyệt chỉ nói cân nhắc kéo dài một ít thời gian là được. Đợi hắn dò xét được tất cả tin tức làm ra quyết định lại đến ứng đối không muộn. Ngồi xuống chủ vị, hắn chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Đạo Ma, Đạo Hiền hai người cũng là một mảnh nghiêm nghị chi sắc, tại hạ thủ ngồi xuống lặng im không nói. Còn lại 10 tu sĩ hiển nhiên đã nhận ra điểm ấy, hào khí nhất thời có chút ngưng trọng, đối mặt gian. Ở giữa, hai mặt nhìn nhau, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Một lúc sau Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Đạo Ma, đem cái này mấy ngày qua ta và ngươi liên tiếp ra ngoài thám thính đoạt được đại thiên giới tình thế nói cho bọn hắn biết, ta và ngươi cũng tốt thương nghị một phen, dùng ứng đối ngày sau như thế nào làm việc. Vâng, đại nhân. Đạo Ma đối với Tiêu Thần thi lễ một cái, trầm ngâm chung chuẩn bị một phen, mới mở miệng. Ta cùng với Đạo Hiền hai người theo đại nhân ra ngoài mấy ngày, đã lớn khai biết được đại thiên giới thế cục. Dưới mắt đại thiên giới chia ra làm 8, tất cả là một cường đại đế quốc hùng cứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát đại đế quốc Đủ, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Tần, Đường, mỗi một quốc gia độ đều có được mênh mông tinh vực dưới trướng tu chân tinh số lượng vô số, có được tu sĩ đại quân mấy dùng trăm tỷ, hắn lãnh thổ quốc gia phạm vi xa xa vượt qua tu sĩ tưởng tượng cực hạn. Đế quy, ốc phía dưới, vì khắp nơi phụ thuộc vương quốc. Bất kỳ một cái nào đế quốc quanh thân đều có tất cả lớn nhỏ nước phụ thuộc quốc, thành lập đất nước người nhất định có được sáng thế đã ngoài tu vi, còn có tư cách đạt được vương tước. Như Tiêu Thần một chuyến hiện nay chỗ, là được Đại Yến đế quốc Đông Bắc Bộ Trung đẳng nước phụ thuộc quốc Nhung Quốc, trị hạ có được 57 khỏa tu chân tinh, giới Uyên lối đi ra một khỏa tu chân tinh, cũng là duy nhất một khỏa thượng phẩm tu chân tinh cùng yết quốc cộng đồng chiếm hữu, song phương rằng có nhiều năm, chiến hỏa không ngừng, vì cái gì là được cướp lấy này tinh khống chế chi quyền, dùng cầu có thể chiếm cứ thượng phong chiếm đoạt đối phương. Đạo Ma ngữ nhanh chóng không khoái, câu nói lại ngắn gọn hiểu rõ, trong thời gian ngắn nhất đem biết đại thiên giới thế cục chậm rãi nói đến. Nhân Tổ các loại 10 tu sĩ trước khi tuy nhiên đã từng nghe nói đại thiên giới lãnh thổ quốc gia mênh mông vô tận, nhưng giờ phút này biết được chính thức tình hình, vẫn bị rung động, sắc mặt trắng bệch, tâm thần mê muội. Mặc dù phẩm chất kém cỏi nhất hạ phẩm tu chân tinh, hắn linh lực nồng đậm trình độ cũng là tiểu thiên giới gấp 10 lần đã ngoài, diện tích to lớn, càng là viễn siêu tiểu thiên giới mấy lần, chính là hơn 10 lần không đều. Tiêu Thần khải thế giới chi nguyên, dung hợp tứ giới, đoạt được nhân đạo thần quốc, theo diện tích đi lên nói, cũng chỉ có thể cùng chính là một khỏa hạ phẩm tu chân tinh đánh đồng. Đây là như thế nào bao la lãnh thổ quốc gia? Thật lâu về sau, dưới tay mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám sớm đã mồ hôi rơi như mưa, đem trên người áo bào ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, thở dốc không thôi. Cũng không phải là tâm cảnh tu vi bất lực, mà là hôm nay đoạt được tin tức quá mức kinh người, đã vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn thừa nhận cực hạn. Tiêu Thần đem dưới trướng phản ứng thu hết vào mắt, trong nội tâm khẽ lắc đầu, đừng nói là bọn hắn, mặc dù là chính mình mới được tin tức này lúc chỉ sợ cũng không thể so với bọn hắn tốt quá nhiều. Chờ giây lát, đợi dưới trướng miễn cưỡng dẹp loạn nỗi lòng chấn động, Tiêu Thần lúc này mới mở miệng. Hôm nay các ngươi cũng đã biết đại thiên giới thế cục ngày sau như thế nào làm việc, ta và ngươi thuận tiện sinh thương nghị một phen a, lúc này đây quyết định sẽ đang mang một chuyến ngày sau đi con đường nào, thậm chí sinh tử tồn vong là chân chính liên quan đến sinh tử đại sự, mặc dù Tiêu Thần cũng không nên độc đoán quyết định. Mọi người nghe vậy tất cả đều bảo trì im miệng không nói, nhưng trong nội tâm ý niệm cũng đã tại rất nhanh chuyển động. Đạo Hiền ho nhẹ một tiếng, hắn sớm đã biết được đại thiên giới chung tình hình, hôm nay tự nhiên sẽ không tâm thần chấn động khó có thể tự ức, nghĩ sâu tính kỹ đã có cái nhìn của mình, giờ phút này thấy không có người mở miệng, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm, đứng dậy chắp tay mở miệng. Đại nhân, thuộc hạ có chút ý kiến, mà lại nói nghe một chút, hôm nay chính là thương nghị, mặc kệ đề nghị vì sao, bổn tọa cũng sẽ không trách tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng, mọi người nghe vậy trong nội tâm lại là buông lỏng. Đạo Hiền kính cẩn đồng ý, nói, hôm nay bày ở chúng ta trước mặt không có gì hơn ba con đường. Đệ nhất người, chúng ta đi theo đại nhân, tự hành lưu lạc đại thiên giới, mở một phen sự nghiệp. Đường này chỗ tốt ở chỗ sẽ không bị người hạn chế, ngày sau nếu có điều thành, có thể thành lập một phen cơ nghiệp. Nhưng chỗ hỏng thêm nữa, chúng ta tại đại thiên giới chung không chỗ nương tựa, vạn nhất làm việc chạm đến mộ phương thế lực lợi ích chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có tai họa ngập đầu. Huống hồ âm thầm còn có thi tộc hòa tộc chưa hẳn chịu từ bỏ ý đồ, bởi vậy cái này con đường thứ nhất thuộc hạ định vì hạ sách. Thứ hai người, đại nhân dẫn đầu chúng ta tiếp nhận một phương thế lực mời chào, chắc hẳn dùng đại nhân tu vi tất nhiên sẽ bị coi trọng, nhưng dùng tạm thời đạt được một cái tương đối ổn định hoàn cảnh, thậm chí có thể đạt được trên việc tu luyện bồi dưỡng. Nhưng bởi như vậy, đại nhân muốn bị quản chế tại người, ngày sau muốn thoát ly tự lập môn hộ sợ là rất khó. Cái này thứ hai con đường thuộc hạ định vì trung sách. Bên thứ ba, dưới mắt Nhung Quốc ít quốc đại chiến, Nhung Quốc chủ vi hấp dẫn trong nước cường giả gia nhập quân đội, đặc biệt, ban xuống ân chỉ tòng quân phàm là có công lớn người, như tu vi đầy đủ chỗ công chiếm ít quốc lãnh thổ có thể trực tiếp hướng quốc chủ thỉnh cầu gia phong, trở thành bản thân lãnh địa, một lần hành động có thể vị cư địa vị cao, thậm chí đạt được phong tước. Ân chỉ ban xuống về sau, Nhung Quốc cảnh nội thế lực khắp nơi nhao nhao mà động, điều động cường giả tòng quân, dùng cầu có thể tại chiến trường lập công, đạt được rộng lớn lãnh địa tăng cường bản thân lực lượng. Giới Uyên chỗ thượng phẩm tu chân tinh chính là Nhung Quốc chủ chi vật, tất nhiên không đồng ý người khác nhúng tay, nhưng dưới mắt ít quốc liên tục bại lui, nơi này tu chân tinh đã lớn nửa rơi vào Nhung Quốc chủ trong tay, dựa theo hiện nay chiến cuộc Nhung Quốc sợ là sau đó không lâu có thể đem chọn cái tu chân tinh chiếm cứ, đến lúc đó chiến hỏa lan tràn đến ít quốc nội địa cũng đã đến khắp nơi lực lượng ra tay công chiếm ít quốc lãnh địa dùng cầu sắc phong thời điểm. Dùng đại nhân tu vi, nếu là gia nhập trong đó, chưa hẳn không thể lập nhiều công huân, công thành đoạt đất, đạt được phong thức như vậy có thể trong thời gian ngắn nhất thành lập khởi cơ nghiệp của mình. Đây là con đường thứ ba, thuộc hạ định vì thượng sách. Chỉ là đường này rất có nguy hiểm, hơi không cẩn thận hoặc thời vận chênh lệch chút ít cũng có thể táng thân chiến trường. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, thuộc hạ ý thuộc này sách hy vọng đại nhân có thể tinh tế suy nghĩ, lại mới quyết định. Thanh âm rơi xuống, cả phòng đều tĩnh. Trước hai con đường còn tại mọi người cân nhắc ở bên trong, nhưng Đạo Hiền nói con đường thứ ba, nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng hoảng sợ vô cùng. Nhưng tinh tế tưởng tượng, rồi lại nhịn không được cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Chính như hắn nói, dùng đại nhân tu vi, lại có bọn hắn tương trợ, chưa hẳn không thể tại chiến trường trung kiến công lập nghiệp. Đến lúc đó đại nhân có thể mau chóng dừng bước cùng, bọn hắn đồng dạng đi theo đạt được chỗ tốt, đã có ổn định dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Đạo Hiền nói đã đem dưới mắt thế cục phân tích thấu triệt, thuộc hạ cho rằng được tuyển đệ tam lộ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thuộc hạ nguyện thề chết theo đại nhân, trợ đại nhân kiến công lập nghiệp, phân đất phong hầu một phương. Đạo ma quỳ một gối xuống, trầm giọng quát khẽ. Mọi người vốn là còn tại trần chờ lựa chọn ở bên trong, giờ phút này lập tức đạo ma mở miệng, nhưng trong lòng thì nhịn không được ngay ngắn hướng nghiêm nghị. Đại nhân ra ngoài thám thính tin tức, bên người chỉ có đạo ma, đạo hiền hai người đi theo, chớ không phải là bọn hắn phỏng đoán thấu đại nhân tâm tư, hay hoặc là nhận được đại nhân ám chỉ bày mưu đặt kế, lần này cố ý mở miệng đề cập việc này. Nếu là như thế, tắc thì cho thấy đại nhân trong nội tâm đã có quyết đoán. Mọi người có chút ngẩng đầu dùng ánh mắt xéo qua nhìn lên trên đi, chỉ thấy đại nhân mặt trầm như nước, đôi mắt trầm ổn không có chút nào gợn sóng, lập tức trong nội tâm thì có so đo, cái đó còn dám tiếp tục trì hoãn. Huống hồ điều thứ ba này lộ khi bọn hắn xem ra cũng là nhất mê người lựa chọn, chỉ là bởi vì quá mức nguy hiểm mà chần chờ bất quyết. Nhưng dưới mắt đã đại nhân đều không tiếc mạo hiểm buông tay đánh cược một lần, bọn hắn lại có gì sợ hãi. Chúng thuộc hạ nguyện tuyển con đường thứ ba, thề chết theo đại nhân, kiến công lập nghiệp. Dưới tay tu sĩ đồng thời đứng dậy, quát khẽ trung ầm ầm quỳ xuống. Tiêu thần lúc này mới khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị, vươn người đứng dậy, mở miệng trịch địa hữu thanh. Nói năng có khí phách, các ngươi nói, đúng là bổn tọa trong nội tâm suy nghĩ. Hôm nay hai nước đại chiến, nhưng lại cho bổn tọa rất nhanh quật khởi cơ hội, lần này cơ hội tất nhiên không thể bỏ qua. Nếu như thế, hơi sự tình chỉnh đốn, ta và ngươi liền đi đầu nhập Nhung Quốc đại quân, công thành đoạt đất thành lập công huân. Bổn tọa cam đoan, ngày sau nếu có điều thành tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi các loại. Tạ đại nhân, 12 tu sĩ gầm nhẹ, việc này liền tính toán định rồi xuống. Tốt, các ngươi lập tức trở về phòng thu thập một phen hơi sự tình nghỉ ngơi và hồi phục, sau nửa canh giờ chúng ta ly khai tiến về trước Nhung Quốc đại doanh. Vâng, dưới trướng 12 tu sĩ kính cẩn lui ra phía sau đẩy cửa rời đi. Tiêu thần ngồi một mình thượng thủ, một lúc sau chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều vi kiên định kiên quyết chi ý, gia nhập chiến trường, thành lập công huân, trong thời gian ngắn nhất đánh rớt xuống căn cơ đứng vững gót chân, cái này vốn là trong lòng của hắn quyết đoán. Phi thăng đại thiên giới, tiêu thần mới biết được hòa tộc là cường đại cờ nào tồn tại, đó là tám đế quốc một trong đại ngụy chính thức người cầm quyền, có được ngàn vạn tu chân tinh, lực lượng mạnh, hắn hôm nay thậm chí không có nhìn lên tư cách. Nhưng trên người lưng đeo tộc đàn huyết cừu, lại để cho tiêu thần tại đạp vào đại đạo chi lộ ngày đầu tiên bắt đầu, cũng đã đứng ở hòa tộc mặt đối lập. Song phương chỉ có một người có thể tại đây trong thiên địa tồn tại xuống dưới, điểm ấy đã nhất định. Đại Tần nước phụ thuộc dân tộc hồi hột vi đường quốc bảy đại thượng phẩm nước phụ thuộc một trong, quốc sư Càn Nguyên Từ càng là sáng thế cảnh đại năng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ là được bị người này dẫn vào đại thiên giới ở bên trong, mặc kệ tiêu thần trước khi cùng tứ nữ ra sao quan hệ, nhưng các nàng hiện tại thân phận là dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Từ thân truyền đệ tử, thân phận cao quý địa vị tôn sùng. Tiêu thần cho đến đem hắn nghênh quay trở lại, liền cần có được đầy đủ lực lượng cường đại, thậm chí là cùng dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử bình khởi bình tỏa. Tư cách, vì tộc đàn huyết cừu, vì nghênh quay trở lại ái thê, tiêu thần cũng không thể lựa chọn đi bình thường chi lộ. Cho nên hắn muốn đi vào chiến trường, buông tay đánh cược một lần, đặt bản thân tại đại thiên giới bên trong đích căn cơ, ngày sau mới có thể từ từ đồ chi. Dùng cầu tương lai một ngày có thể khai mở cương nát đất thành lập thuộc về mình quốc gia. Chỉ có như vậy, hắn mới có tư cách đi làm chính mình việc cần phải làm. Con đường này nhất định gió tanh mưa máu, nhưng tiêu thần không có lựa chọn cũng không hội. Sẽ, tránh lui, vạn sự khởi đầu nan, cái này bước đầu tiên hắn phải đi tốt cách chương.